Chàng rể siêu cấp, chương 3256, Tam Thiên, người không sao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy TT, Hàn Tam Thiên lại thở dài ra một tơi, nhưng khẩu khí này và lúc trước khác biệt, khẩu khí này ở trình độ nào đó mà nói, giống như là yên tâm. Advertisement, Tam Thiên, người không sao chứ? Nhìn thấy Hàn Tam Thiên như thế, TT vội vàng hỏi. Nhưng không đợi TT nhận được hồi đáp gì, bên kia Hàn Tam Thiên dĩ nhiên đã mắt nhắm lại, ngất đi. Đối với Hàn Tam Thiên mà nói, trên đường đi cố nén phong ấn mang tới thống khổ to lớn đã không dễ, đều đang dùng ý niệm để kiên trì, nhưng bây giờ nhìn thấy TT rồi, hết thảy cũng đều thả lỏng xuống. Hắn, TT đương nhiên không biết tình huống trong lúc này bên, còn tưởng rằng Ác Chi thao thiết làm gì đó với anh rồi, lập tức liền vội vàng quay đầu nhìn về phía nó. Ác Chi thao thiết bất đắc dĩ lắc đầu quay người đối mặt với TT, ngay sau đó, mở ra miệng rộng, lại thổi ra một ngụm hỗn độn chi khí vào người TT. Nhất thời TT chỉ cảm thấy một cỗ khí thể cực kỳ khó người tràn ngập miệng mũi, cả người không chỉ hô hấp khó khăn, càng cảm giác một trận mê muội và buồn nôn, chỉ là mấy giây, loại cảm giác này trong nháy mắt tăng lên, hắn hoảng sợ dùng hai tay dùng sức bảo vệ cổ của mình, nhưng cũng chỉ dãy dụa mấy lần, cả người hắn liền cảm giác hô hấp đột nhiên ngừng lại, sau đó mắt tối sầm, trực tiếp nặng nề đổ xuống. Nếu như có bọn người Tân Xương ở nơi này, tất nhiên sẽ bởi vì nhìn thấy tình cảnh này mà trong nháy mắt tràn ngập địch ý đối với các chi thao thiết, nhưng đáng tiếc là, mặc dù TT thuận lợi mang theo thiên thư ra ngoài rồi, nhưng vẫn chưa mang một đám người ra. Bên trong hang động ngoại trừ hai người một thú ra thì không còn ai khác. Khi TT đổ xuống, hạc ám trước mắt bắt đầu lóe ra một vệt ánh sáng, hắn vô thức nhìn về phía ánh sáng, tự nhiên nhìn thấy một tòa thành trì khổng lồ, trong thành có vạn tên áo đen đang vây quanh một gian phòng lớn, trên nóc nhà có một người nam tử đứng ngạo nghễ. Sau đó, song phương phát sinh xung đột, đại chiến bộc phát, sau nữa thành trì nổ tung, ánh lửa ngút trời, nam tử kia bị hút vào bên trong nham thạch. Nóng chảy, một màn lại một màn không ngừng thổi qua ở trong mắt TT, đối với tất cả mọi chuyện đã phát sinh ở thành U Minh, vào lúc này hắn nhìn thấy rõ ràng, rất rõ ràng, xoạt, hết thảy hình ảnh đột nhiên cô đọng lại, hình thành một chùm sáng thật lớn, rồi mới đột nhiên phóng vào trong ánh mắt của hắn, hắn chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên đánh tới. Hắn vô thức nhắm mắt rồi mới lại vô thức mở to mắt, xuất hiện lần nữa chính là đang ngồi xổm ở bên cạnh phiến đá có Hàn Tam Thiên nằm ở bên trên và Ác Chi thao thiết ở bên cạnh. Là người cứu hắn sao? TT một bên đứng dậy, một bên nhìn về phía Ác Chi thao thiết. Là Ác Chi thao thiết tại thời khắc mấu chốt nhất giữa đồ ăn và Hàn Tam Thiên đã lựa chọn cứu người, cũng một đường đi theo ánh mắt Hàn Tam Thiên ra hiệu, bay đến bên này, đến địa điểm mà Hàn Tam Thiên và TT đã ước định. Ác Chi thao thiết khẽ gật đầu. Tuy nó không có cách nào nói chuyện nhưng lại dùng một loại phương thức khác kể lại đầu đuôi mọi chuyện, cách chương.